Chương 605, Thiên địa lực lượng quán đỉnh. Thánh Vu giáo nội chiến kết quả, rất nhanh chính là truyền khắp toàn bộ ma đạo, toàn bộ thổ chi quốc, thậm chí cả toàn bộ võ lâm. Tạ Chi Thu thông thiên phong triệt để bại trận, Thánh nữ điện đại hoạch toàn thắng, Thánh nữ Hạ Vân Hinh lại càng là làm tới một đời mới giáo chủ, trở thành ma đạo đệ nhất nhân. Thế nhưng, còn có một cái so với đây càng tin tức kinh người. Lần này nội chiến nhân vật mấu chốt, đánh bại Tạ Chi Thu, chém giết Tuyển Cơ Tử, Thiên Ma lão nhân Thánh tử Lăng Trần, nó thân phận, vậy mà cùng Thanh Y hội hội chủ, Vô Địch Kiếm Tông Vô Trần là cùng một người. Tin tức này, không thể nghi ngờ trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Lăng Trần, đã từng bị toàn bộ chính đạo võ lâm chỗ truy nã, trên Thiên Hư Cung đại sát đặc biệt sát, lại càng là đã trở thành võ lâm công địch. Vô Trần, danh chấn thiên hạ Vô Địch Kiếm Tông, Thanh Y hội tân nhiệm hội chủ, đệ nhất thiên hạ tông sư, cũng là có lịch sử đến nay kiệt xuất nhất thiên tài, bị người trong võ lâm ký thác kỳ vọng. Nhưng mà hai người kia, lại là cùng là một người. Này không thể nghi ngờ làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Vạn Tượng Môn, Lăng Trần, Vô Trần, cùng một người Mạc Đảo tại biết được tin tức này, cũng là ngạc nhiên vô cùng. Thời điểm này, có một đạo nhân ảnh đi gần đây, lại là Vạn Tượng Môn môn chủ, Lục Hữu Trinh. Môn chủ, có cần hay không, đem kẻ này từ phía trên dưới tông sư bảng trên xóa tên Mạc Đảo hướng về Lục Hữu Trinh thi lễ một cái, mà nói. Rốt cuộc thiên hạ tông sư bảng, hàm chứa khí vận số lượng, nếu là đem Lăng Trần xóa tên, tuy nói vô pháp chặt đứt đối phương đại thế, nhưng là có thể suy yếu đối phương khí vận. Không cần thêm này tiểu nhân nhất cử. Lục Hữu Trinh khoát tay, thiên hạ tông sư bảng vốn là bài danh thiên hạ tông sư, há có thể tùy ý đem người xóa tên nếu như thật muốn đem xóa tên, đó cũng là được có người xuất thủ đem đánh bại, quang minh chánh đại địa xóa tên, đổi bảng. Môn chủ cao kiến. Mạc Đào gật gật đầu. Trạch Chi Quốc, Thiên Hư Cung. Một tòa băng lãnh trong cung điện, hàn khí tràn ra bốn phía, liền ngay cả trên mặt đất, cũng phảng phất kết thúc một tầng hơi mỏng băng cứng. Tại kia cung điện trung tâm, rõ ràng ngồi xếp bằng một đạo trắng loan giống như tuyết liên bóng hình xinh đẹp, nữ tử băng da ngọc nhan, rõ ràng là Từ Nhược Yên. Thời điểm này, một cái chim bay từ đại điện ở ngoài đã bay đi vào, rơi vào Từ Nhược Yên trước người. Mở mắt ra, Từ Nhược Yên đưa tay gỡ xuống chim bay trên người tin tức, kinh hãi thoáng nhìn. Hắn như cũ vẫn là như thế sinh động. Từ Nhược Yên trong mắt đẹp, hiện ra một vòng nhu hòa ý tứ, bất quá chỉ một lát sau liền hóa thành một bôi lạnh lùng nghiêm nghị, trong tay tờ giấy biến thành tan cảnh. Đáng tiếc hai người chúng ta đường, lại càng chạy càng xa. Từ Nhược Yên lắc đầu, đồng thời đứng dậy, hướng về đại điện ở ngoài đi đến. Tại kia đồng thời, có một đạo nhân ảnh đi đến, rõ ràng là Thiên Hư Cung cung chủ, Đồng Thánh Long. Mấy tháng không thấy, Từ Nhược Yên sư điệt tu vi, càng tinh thâm. Nhìn thấy Từ Nhược Yên, Đồng Thánh Long nhãn tỉnh sáng lên, đối phương khí tức, so với trước rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều, hẳn là đã theo đạt đến nửa bước thiên cực cảnh tầng thứ. Như vậy tu vi tiến cảnh, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Dưới cái nhìn của Đồng Thánh Long, coi như là hiện tại ngoại giới truyền đi xôn xao Lăng Trần, cũng không cách nào cùng Từ Nhược Yên đánh đồng. Đồng cung chủ, chinh phạt ma giáo một chuyện, chuẩn bị được như thế nào? Từ Nhược Yên lạnh như băng mà nói. Vốn là không sai biệt lắm. Đồng Thánh Long mặt lộ vẻ khó khăn, lập tức chuyển giọng, thế nhưng, trước kia Thánh Vu giáo hai đại phe phái đối lập, ở vào chia năm xẻ bảy trạng thái, có thể thảo phạt. Mà bây giờ Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh thống nhất Thánh Vu giáo, bây giờ Thánh Vu giáo, trên dưới một lòng, e rằng rất khó đối phó. Vớ vẩn. Từ Nhược Yên thanh âm càng băng lãnh, thời cơ là người định, nơi nào sẽ có cái gì hoàn mỹ thời cơ, hiện tại ma giáo tân định không lâu sau. Nguyên bản tối cường thông thiên phong nhất mạch bị diệt, ma giáo nguyên khí đại thường, chính là xuất kích, triệt để tiêu diệt ma giáo tốt thời cơ. Ma giáo gieo hại võ lâm nhiều năm, người chính đạo sĩ không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta lần này thảo phạt, nhất định được nhiều người ủng hộ. Có tốt như vậy điều kiện, vì sao do dự được rồi? Đồng Thánh Long rơi vào đường cùng, chỉ có thể gật gật đầu. Nếu là thật sự có thể bị diệt Thánh Vu giáo, hoặc là trọng thương lời của Thánh Vu giáo, Thiên Hư Cung với tư cách là người đề xuất, trên giang hồ địa vị không thể nghi ngờ sẽ sâu sắc đề thăng. Bất quá, cho dù hắn bắt đầu chuẩn bị, cũng không có nhanh như vậy là có thể đối với Thánh Vu giáo hành động, phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị thời gian. Thế nhưng nếu như đối với Thánh Vu giáo phát động chiến tranh hào phóng châm đã định rồi hạ xuống, như vậy kế tiếp, chính là liên lạc khắp nơi đội ngũ, định một cái chuẩn xác tiến công thời gian. Ma Vũ Sơn, Thánh Nữ Bọc Hậu Sơn, Ngọc Dịch Linh Chỉ bên trong. Hơi mỏng sương mù tràn ngập tại đây giữa không trung, đêm này toàn bộ linh chỉ xung quanh đều là bao phủ được như ẩn như hiện, như một đạo nhân gian huyễn cảnh. Ngọc Dịch Linh Chỉ bên trong, nước ao thanh tịnh, tại kia trên mặt nước, sương trắng cuộn cuộn. Ao ở bên trong thấp thoáng có một đạo hẻo là hết sức nhỏ thân ảnh, da thịt trắng nõn, như non nà, tuyết ngọc vai, củ sen cánh tay bại lộ tại trong không khí, như một vị tiên tử. Bất quá tầm mắt xuống chút nữa, chính là cuộn cuộn sương trắng, đem tia tốt xuân quang cho che khuất. Rõ ràng là Hạ Vân Hinh. Lúc này nàng, đóng chặt lại hai mắt, chậm rãi hấp thu trong nước hồ năng lượng. Mà cùng lúc đó, tại trên đỉnh đầu nàng, trong hư không có phong vân dũng động, một đoàn lốc xoáy đang tại hình thành bên trong, thả ra một vòng 10 phần mênh mông thiên địa lực lượng, khí tức cầu thông thiên địa lực lượng, tiến hành quán đỉnh, đây là trùng kích thiên cực cảnh phải qua đường. Tại lốc xoáy đó trung tâm, thiên địa lực lượng bị áp xúc trở thành trụ hình dáng, không ngừng mà vặn vẹo biến hình, mơ hồ có làm cho người ta sợ hãi điện quang lấp lánh. Cách đó không xa, Lăng Trần cùng Liên Cơ đang chú ý một màn này. Tại chỗ xa hơn, còn có áo đen đám người, bất quá bọn họ cách khá xa, chỉ có tại lấy được Lăng Trần truyền gọi, bọn họ mới có thể văn phong mà đến. Nếu có dị thường, Lăng Trần sẽ xuất thủ. Đây là thiên địa lực lượng quán đỉnh. Lăng Trần nhìn qua chiếm giữ tại Hạ Vân Hình trên đỉnh đầu dị tượng, cũng là sắc mặt ngưng trọng lên. Muốn tấn chức thiên cực cảnh, vậy nhất định phải tiếp nhận thiên địa lực lượng quán đỉnh, đem thiên địa lực lượng hoàn toàn luyện hóa, mới có thể đạt được đột phá cơ hội. Hơn nữa, có thể luyện hóa ít nhiều, luyện hóa hiệu suất như thế nào, đều đem ảnh hưởng tiến vào thiên cực cảnh về sau thực lực. Cho nên một bước này, rất trọng yếu. Thiên cực cảnh cùng Đại Tông Sư trong đó, lợi dụng đây là đường danh giới, Đại Tông Sư cường giả, bất kể như thế nào mạnh mẽ, cuối cùng là vô pháp cùng luyện hóa thiên địa lực lượng thiên cực cảnh cường giả đánh đồng. Đương nhiên, như Lăng Trần như vậy dị loại muốn ngoại trừ. Rốt cuộc loại người này cũng là cực thiểu số. Chỉ tại lốc xoáy đó xoay tròn đến không sai biệt lắm trình độ thời điểm, vị kia tại lốc xoáy chính giữa trụ hình dáng kia chớp, cũng là đột nhiên mãnh liệt bắn, từ kia dị tượng bên trong, đột nhiên hướng về đỉnh đầu của Hạ Vân Hinh. Bá tại kia đồng thời, Hạ Vân Hinh hai con ngươi cũng là rồi đột nhiên mở ra, tại nàng quanh thân, lập tức hiện ra một đạo hắc sắc nhàn nhạt màn sáng. Quanh theo một tiếng vang thật lớn, tại kia trụ hình dáng kia chớp hàng xuống trong chớp mắt, dầm dạp chẳng chịt dòng điện. Cũng là rồi đột nhiên phân luồng ra, sau đó thẩm thấu màn sáng, trực tiếp tiến nhập thân thể của Hạ Vân Hinh bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.